Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, chương 469, Đạm Đài Chiếu cải biến. Đế triều Thịnh Yến tức sắp mở ra. Đế cung bên trong xen lẫn bắn ra vô tận quang huy. Trên trời tinh hà lưu động, lưu quang sáng chói, từng đạo khí tức thâm uyên cường giả như là cỗ sao trổi xẹt qua bầu trời. Dừng ở đế cung nơi tiếp đãi về sau, nguyên một đám dạo bước bước vào đế cung bên trong tiến về Thịnh Yến chi vườn. Cung yến địa điểm thì là đế cung bên trong lớn nhất cảnh vườn. Nơi này các loại bông hoa trăm hoa đua nở, tản ra mê người mùi thơm ngát. Các loại rực rỡ màu sắc hòn non bộ phía trên lưu động chính là trong suốt sáng long lanh linh tùy. Các loại lộ ra khí phái mà tôn quý cảnh đài như là trời đầy sao giống như trang sức lấy cảnh vườn. Nơi này thị nữ thấp nhất đều là niết bàn cảnh, thị vệ đều là tạo hóa cảnh. Bàn ngọc tinh đài phía trên trưng bày tràn ngập dụ hoặc khí tức linh quả. Tiên dịch rượu ngon, đập vào mặt linh vụ theo mùi rượu phát ra tứ phương. Mà tại cảnh vườn bên trong đi tới đám người top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Có cao đàm luận thì, có nhỏ giọng cẩn thận, có tràn đầy phấn khởi, có mặt không biểu tình. Mà ở trong đó nguyên một đám đỉnh cấp thế lực tản ra quyền cao chức trọng tôn quý khí tức người đều. Tản ra chí tôn cảnh trở lên khí tức, mà nguyên một đám sắc mặt ngạo nghễ, khuôn mặt tuấn giật trên dưới 20 tuổi thiên chi kiêu tử. Tu vi thấp nhất đều là tạo hóa cảnh, càng nhiều đều là âm dương cảnh khí tức. Theo từng vị đại nhân vật vào sân, cung yến rốt cục bắt đầu. Trong nháy mắt, thiên địa phảng phất ngưng trệ, một vệt kim quang chiếu rọi bóng người, dần dần hiện lên ở cảnh viên bên trong. Đôi mắt giống như tinh hà lưu động, người mặc tử kim hoa lệ hoa phục, vô cùng tôn quý, đế uy dồi dào, tham kiến vũ đế. Cảnh viên bên trong những cái kia thân thân cao quý khí thế thâm uyên đại nhân vật nguyên một đám, khom người xuống hành lễ, tất cả mọi người tràn đầy kính y hướng vũ đế hành lễ. Mà đế cung bên trong đế hậu, quý phi bọn người nguyên một đám sặc sỡ lóa mắt xuất hiện ở cảnh bên trong vườn. Vũ đế tựa hồ tích chứa vô số ngôi sao sán liệt đôi mắt, nổi lên một luồng nụ cười, bình tĩnh mà tự tin, thanh âm thông minh như đạo âm. Hôm nay, con ta đột phá chí tôn cảnh, quả thật thiên chi kiêu tử, trẫm hết sức vui mừng. Riêng vì hắn tổ chức một trận cung yến, một là đối độ cao của hắn tán dương, hai cũng là nghĩ cùng chư vị gặp nhau một đường, cộng đồng vui chơi. Lập tức tại vũ đế đang khi nói chuyện, tinh quang thôi sán đạm đài hiên minh xuất hiện tại vũ đế bên cạnh. Tuấn giật gương mặt mang theo ấm áp như ngọc nụ cười. Gặp qua tam điện hạ, không ít người đối với đạm đài hiên minh hành lễ, mà một chút chút ít đại nhân vật nhìn lấy đạm đài hiên minh tinh quang lấp lóe lộ ra hữu hảo thiện ý. Mà tại phân tán trong đám người những cái kia đế tử cùng đế nữ thì không hữu hảo nhìn lấy đạm đài hiên minh, trong mắt mang theo thật sâu vẻ ghen ghét. Đặc biệt là nhị đế tử đạm đài lân nguyên những thứ này có cạnh tranh tư cách đế tử. Theo vũ đế một trận tán dương đạm đài hiên minh, để đạm đài hiên minh phong quang vô hạn về sau, vũ đế thì cùng một số thế lực cao cấp đại nhân vật ảo ảo tiến vào cảnh vườn chỗ sâu. Vốn là yến hội cũng là một trận đỉnh cấp giao lưu. Sau đó mọi người các loại tìm tới lúc đầu mục tiêu trao đổi. Cái kia ăn thì ăn, cái kia uống đến uống. Mà làm nhân vật chính đạm đài hiên minh đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Không ngừng lưu chuyển tại nhân vật trọng yếu ở giữa, mang trên mặt vui sướng, 10 phần vui vẻ, xem ra thu hoạch rất nhiều. Mà còn lại đế tử công chúa lưu chuyển tại chính mình mục tiêu một đoàn người ở giữa. Rất nhỏ âm nhạc vang lên, cảnh bên trong vườn thịnh đại cung yến chính tiến hành. Mà giờ khắc này Tần Lâm Quân cũng tại một góc vắng vẻ trầm mặc ăn bàn ngọc phía trên linh quả uống. Vào linh tùy, cỗ thân thể này thiên tư không tệ, nhưng đã từng đạm đài chiếu lại không thích luyện võ. 16 tuổi mới vẻn vẹn niết bàn cảnh mà thôi. Tần Lâm Quân đầu tiên cần phải làm là để chính mình thực lực cường đại lên. Tần Lâm Quân một bước yên lặng tu luyện, mà hai mắt mịt mờ quan sát bốn phía, thận trọng nghe các loại tình báo. Thế mà Tần Lâm Quân coi như một mực yên lặng đợi tại nơi hẻo lánh, nhưng lại một mực tại một ít người nhìn chăm chú bên trong. Thiên Vũ Hoàng triều thất công chúa Đạm Đài Lạc là nhị đế tử ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân muội muội, cũng là một mực khi dễ Đạm Đài chiếu nhân vật chủ yếu. 18 tuổi nàng đã là âm dương cảnh tu vi, cũng là có tên thiên tài công chúa, tăng thêm dung mạo vô song, Thiên Vũ đế triều công chúa thân phận, để cho nàng tại cung yến bị không nhỏ chú ý. Theo nàng di động tốc độ, không ít người nhìn lấy nàng hành tẩu phương hướng, lộ ra một tia tha cho có bộ dáng hứng thú. Mà nhị đế tử Đạm Đài Lân Nguyên nhìn đến thất công chúa hướng đi Đạm Đài chiếu sau lộ ra một tia cười lạnh, mà một số đế tử công chúa cũng lộ ra một luồng ý cười. Dù sao hôm nay Đạm Đài Hiên Minh danh tiếng quá thịnh, giết giết hắn nhuệ khí cũng không tệ. Mà nơi xa Tử Minh Quý Phi nhìn lấy Đạm Đài chiếu tình huống, giữa lông mày hơi nhíu lại, nhưng mà lại bị bên cạnh Quý Phi ngăn chặn. Mà đại đế tử Đạm Đài Luyện Vũ gặp này lắc đầu cười một tiếng, theo sau tiếp tục cùng bên cạnh trọng thần giao lưu. Nha, tiểu thập tam, hôm nay ca ca ngươi thế nhưng là phong quang vô hạn, ngươi làm sao một mực giống như là không có thấy qua việc đời nha hoàn một dạng, ở chỗ này bữa ăn biển nhét một chút lễ nghi cũng không hiểu sao? Quả thực cũng là ném chúng ta đế tộc mặt. Thất công chúa Đạm Đài Lạc đi vào Tần Lâm Quân bên người, vênh váo hung hăng nói. Tần Lâm Quân làm bộ nhu nhược nhìn thất công chúa liếc một chút, thân thể hơi co lại, yếu ớt nói một câu: "Thất tỷ, cung yến không phải liền là ăn sao? Đế hậu cùng mẫu phi các nàng đều không có nói ta. Ngươi nói ta làm gì? Nơi này cái nào không phải tu vi cường đại thế hệ?" Coi như Tần Lâm Quân nói đến lại nhỏ giọng, bọn họ đều có thể nghe được. Bởi vậy đặc biệt chú ý các nàng người nghe được Đạm Đài chiếu. Ào ào yên tĩnh, câu nói này tiềm ẩn ý tứ nói đúng là thất công chúa xem ra so đế hậu, quý phi các nàng quản được còn rộng. Người khác nghe xong ngược lại là không có cái gì, nhưng là đế hậu, quý phi nghe, vậy coi như thất công chúa nghe được Tần Lâm Quân, nội tâm giận dữ, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, vội vàng nói: "13, ngươi nói làm càn, thân là tỷ tỷ của ngươi liền không thể quản quản ngươi rồi." Tần Lâm Quân đối mặt thất công chúa ánh mắt bén nhọn, rụt rụt thân thể, có chút ủy khuất nói: "Thất tỷ ta sai rồi, nhưng ngươi cũng không thể nói như vậy ta à? Ngươi mẫu phi không có nói cho ngươi biết à? Chúng ta đều là người một nhà, ngươi mắng ta giống nha hoàn, cái kia không phải tương đương với đem trong cung tất cả mọi người mắng thành nha hoàn sao? Ngươi dạng này là không đúng, ngươi nói bậy bạ gì đó." Thất công chúa nghe được Tần Lâm Quân, một cơn tức giận xông lên đầu, mà trên mặt càng là thất kinh. Mà xa xa đế hậu quý phi nghe được Tần Lâm Quân, mi đầu rốt cục hơi nhíu lên. Thất công chúa mẫu phi vội vàng nói: "Tiểu hài tử chi ngôn, khả năng nhìn lấy cái kia Ngọc Lung công chúa quá mức thất lễ, không muốn để cho chúng ta đế tộc xấu mặt." Tử Minh quý phi cười lạnh nói: "Xấu mặt, hiện tại là ai tại xấu mặt? Bản cung một mực nhìn lấy Ngọc Lung công chúa ở một bên yên lặng ăn đồ ăn không biết làm sao chọc phải Ngọc Rơi công chúa." Chúng quý phi nhìn lấy khúm núm Đạm Đài chiếu, nhỏ không thể xem gật đầu. Ngọc Lung công chúa vẫn luôn là như thế, cũng là Ngọc Rơi công chúa ngược lại là có chút trương dương. Mà Tần Lâm Quân nhìn phía xa tam đế tử Đạm Đài Hiên Minh cùng Tử Minh quý phi, tựa hồ cố lấy hết dũng khí nói: Ta nhìn ngươi là ghen ghét ta có một cái ca ca lợi hại như vậy. Ngươi không có, mới như vậy nhằm vào ta. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.